đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, trước sau người tới, nghe được Trần Lương Sư về sau, Cửu Cô Viễn thì là vạn phần đề phòng, những năm gần đây liên quan tới đối phương một ít sự tích, Cửu Cô Viễn tự nhiên rõ ràng, vả lại, trong đó một ít sự tình hắn cũng tham dự trong đó. Tự nhiên chi kỳ kinh khủng, Trần Lương Sư cũng không động thủ, mà bên người vấn kiếm bỗng nhiên trống rỗng một chạm. Ông, kia như Nguyệt Nha kiếm khí tung hoành sơn xuyên, đem một ngọn núi tùy tiện chém thành hai nửa, mà Cửu Cô Viễn lại là sớm đã đề phòng, bởi vậy tránh né ra. Chỉ bất quá sau một khắc, Cửu Cô Viễn con ngươi đột nhiên co lại, đầy rẫy kinh dị, toàn bộ hư không bỗng nhiên bị gắt gao cầm giữ ở. Làm hắn không cách nào động đậy, giống như là bị một tôn kình thiên cự nhân nắm trong tay. Cái này khiến cho quá sợ hãi, hắn như thế nào trở nên cường đại như thế? Cái này cùng lần trước gặp mặt so sánh, giữa hai bên chênh lệch thật có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nếu là bản thể lúc trước chưa rời đi Hành Huyền Sơn, chỉ sợ loạn hồn uyên chúng ma tập kích Hành Huyền Sơn sẽ trả một cái giá thật là lớn. Cửu Cô Viễn nếu như biết được Trần Lương Sư đã vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp cũng đụng chạm đến đại thừa lĩnh vực, hắn tất nhiên không chút do dự đào tẩu. Nhưng rất không may, hắn cũng không biết, Cửu Cô Viễn trầm giọng hét một tiếng, toàn thân bắn ra kinh người uy năng. Hắn cũng vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp, vô cực thiên thông công. Oanh, kia hư không trói buộc vĩ lực bị phá, Cửu Cô Viễn tránh ra. Hắn nhìn chăm chú kia vân bào đạo nhân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bây giờ xem ra, người này chỉ sợ một mực có điều giấu giếm. Nếu không cái này ngắn ngủi mấy năm, sao có thể phát sinh to lớn như thế biến hóa. Trần Lương Sư hờ hững mở miệng, xem ra Cửu môn chủ những năm gần đây cũng không phải một điểm tiến bộ không có. Cửu Cô Viễn không còn nói nhảm, hắn lúc này thi triển thuật pháp xé rách hư không muốn bỏ chạy. Bản tọa để ngươi đi rồi. Kia băng lãnh thanh âm như là đông kết thời không. Sau đó tinh không từ Trần Lương Sư dưới chân hiển hiện, cũng lấy cực kỳ tốc độ kinh người mở rộng ra lĩnh vực. Cửu Cô Viễn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn có dự cảm nếu là rơi vào cái này lĩnh vực bên trong, hắn liền lại không sức phản kháng, nếu như cá trong chậu lồng chim. Nhưng mà hắn nhưng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Huyền Hằng qua trong giây lát tinh không liền đến Cửu Cô Viễn dưới chân. Mà hắn cũng tại lúc này cảm nhận được thiên địa pháp tắc bị xuyên tạc, thời không phong tỏa. Không, Cửu Cô Viễn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trần Lương Sư vươn tay, trong hư không một con tinh quang đại thủ hướng phía đối phương bắt tới. Xin chủ nhân cẩn thận. Trần Lương Sư nhíu mày, mà hắn tinh quang đại thủ bỗng nhiên bị một cỗ vô hình uy thế tan rã. Soạt, sắp hoàn thành lĩnh vực cũng tại lúc này biến mất, một mực về tới Trần Lương Sư dưới chân. Hắn phát giác được mình khó mà lại đem lĩnh vực triển khai tới một tôn ghê gớm tồn tại. Trần Lương Sư ngước mắt nhìn lại, tại cuối tầm mắt có một vị mang theo mặt nạ vàng kim kim bào nam tử đi tới. Hắn cách xa nhau nơi đây cực xa, thậm chí còn bên ngoài chiến trường, nhưng mà hắn rất nhanh liền tiến vào chiến trường, lại không vì chiến trường dư uy ảnh hưởng, một bước ngàn dặm vượt qua sơn hà mà đến, thân ảnh hư ảo quỷ dị, hai hơi ở giữa liền tới đến giới này bên trong. Mặt nạ vàng hạ mắt vàng chính nhìn chăm chú lên trước mắt vân bào đạo nhân. Nhìn thấy người này, Cửu Cô Viễn cũng là sắc mặt kinh biến, hắn vội vàng xoay người hành lễ. Gặp qua thánh chủ, thanh âm hắn có chút phát run, có kính sợ cũng có sợ hãi. Thánh chủ, nghe được xưng hô thế này, Trần Lương Sư trong nháy mắt nhớ tới chính mình lúc trước siêu hồn Bạch Sĩ An lúc đạt được tin tức. Kia Bạch Sĩ An chính là vì bước vào đại thừa lĩnh vực mà vì người thánh chủ kia hiệu lực. Người thánh chủ này lai lịch thân phận đều là không biết. Trần Lương Sư cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Kết quả không muốn lại nơi này gặp được đối phương. Bất quá dạng này gặp mặt, có thể để người có chút bị động. Trần Lương Sư, Mặt nạ vàng phát xuống ra bình thản thanh âm. Mặc dù không phát hiện được địch ý, nhưng lại làm cho người không dám buông lỏng. Trần Lương Sư bảo trì chấn định, nói, để Bạch Sĩ An vì đó hiệu lực chính là các hạ đi. Không tệ, mặt nạ vàng gật đầu. Trần Lương Sư hỏi, hẳn là tập kích bản tọa hành Huyền Sơn, cũng là các hạ sách lược. Mặt nạ vàng cười nhạt nói, đây cũng không phải, ta chỉ là cung cấp một điểm tình báo thôi. Tình báo, xem ra các hạ đối với bản tọa hiểu rõ không ít. Trần Lương Sư trong mắt có một sợi phong mang, mặt nạ vàng khẽ vuốt cằm, có lẽ so với ngươi nghĩ muốn càng nhiều hơn một chút. Hai người lần lượt không nói gì, bầu không khí trầm mặc xuống. Ông, vấn kiếm ở một bên lượn vòng, phóng xuất ra vô cùng sắc bén kiếm uy, tính cả quanh mình non sông cũng hơi chấn động lên. Mặt nạ vàng hạ cặp kia mắt vàng nhìn về phía vấn kiếm. Thế nào, đem ta đem quên đi. Vấn kiếm phóng xuất ra mông lung kiếm ý, tràn ngập địch ý. Trần Lương Sư có chỗ phát giác, người thánh chủ này tựa hồ biết được vấn kiếm lai lịch, mà lại nhận biết, người có biết ta hiện tại đang suy nghĩ thứ gì? Thánh chủ ánh mắt lại rơi vào Trần Lương Sư trên thân. Trần Lương Sư bình tĩnh nhìn đối phương. Thánh chủ cười nói, ta đang nghĩ, có thể hay không ở chỗ này đem ngươi xử lý. Nghe được lời này, Trần Lương Sư cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn nói, thánh chủ nếu có ý tưởng này, không bằng tới thử một chút. Vị thánh chủ này mạnh bao nhiêu? Hắn nhìn không thấu, nhưng cũng có thể suy đoán. Có lẽ đối phương đã là đạt đến cực đạo lĩnh vực. Thiên nhân chính là tu hành một đạo bên trong cảnh giới tối cao. Mà tại thiên nhân trong lĩnh vực, có hợp đạo, đại thừa, cực đạo. Cái này ba loại tiếp xúc chân lý giai đoạn. Cực đạo lĩnh vực là như thế nào tồn tại? Có lẽ thánh địa chi chủ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dù cho thiên nhân lĩnh vực cấp độ mơ hồ, Trần Lương Sư có tự tin có thể cùng đại thừa thiên nhân một trận chiến. Cần phải đối đầu một tôn hư hư thực thực cực đạo lĩnh vực chí cường. Hắn cũng xác thực không có nắm chắc. Chạy trốn là vô dụng. Vẫn là đối mặt đi. Thánh chủ đánh giá trước mắt Vân Bào đạo nhân. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Ta cho rằng ngươi hiện tại không thể đối kháng năng lực của ta. Trần Lương Sư không nói. Thần sắc như thường. Nhưng ta cũng sẽ không tái phạm ngu xuẩn. Thánh chủ nói ra một câu làm cho người nghi ngờ lời nói. Sau đó hắn vừa nhìn về phía một bên khác đi tới thân ảnh. Mà lại, tựa hồ có người tới tìm ngươi. Trần Lương Sư cũng đã nhận ra hậu phương người tới. Nhưng này người không có ẩn nấp khí tức của mình. Nhìn người thánh chủ này thái độ. Hiển nhiên hai bên cũng không phải là một phương. Còn nhiều thời gian, thánh chủ nói một câu. Sau đó liền một tay bắt lấy Cửu Cô Viễn bả vai. Hai người trong nháy mắt tan biến tại nơi đây. Trần Lương Sư lúc này mới xoay người lại. Hắn nhìn về phía kia một thân vũ y bạch bào, tay cầm phất trần đi tới lão đạo nhân. Lão đạo nhân đi vào trước mặt. Cặp kia thanh tịnh tang thương con người chính nhìn chăm chú lên Trần Lương Sư. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì. Trong mắt hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Hắn mặt lộ vẻ ý cười. Hai người tương hỗ nhìn chăm chú. Cuối cùng lão đạo nhân hơi thi lễ. Trần Tông Chủ, Trần Lương Sư về lấy thi lễ. Sau đó hỏi, không biết đạo hữu là. Lão đạo nhân cười nói. Bần đạo đến từ thần Thanh Quan. Ngoại nhân đều gọi bần đạo vì Nguyên đạo nhân. Thần Thanh Quan quán chủ. Nguyên đạo nhân, Trần Lương Sư trong nháy mắt nhớ lại cái danh hiệu này. Hắn nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười hòa ái lão đạo. Đáy lòng tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay thật đúng là kỳ lạ. Chân trước mới vừa đi cái thần bí khó lường thánh chủ. Chân sau lại tới vị Linh Châu thánh địa chi chủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.